Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988, Ngây Thơ. Lâm Ý Tâm tình cực kỳ nặng nề. Hắn lúc này bỗng nhiên rõ ràng rồi vì cái gì Tiêu Thục Phỉ trước đó một mực nói mình ngây thơ. Trước đó hắn đương nhiên tuyệt đối không cho là như vậy. Vô luận là ở năm đó Tề Vân học viện vẫn là về sau đồng môn sẽ cái kia chỉ có một lần gặp mặt. Hắn đều không có cảm thấy chính mình thật sự ngây thơ. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình so sánh những kia một lòng trèo lên trên đồng môn. Chính mình tương đối thoải mái, sẽ không đi coi trọng những người kia 10 phần xem trọng đồ vật. Nhưng mà lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy Tiêu Thục Phỉ chỗ nói đúng. Hắn một số thời khắc xử sự khoái ý, nhưng mà lại thường thường không để ý đến một chút khả năng mang tới hậu quả. Cũng chỉ là đối với chuyện này, hắn đi đối phó thái tử, nhưng lại không nghĩ tới đi đầu an bài tốt Tiêu Thục Phỉ. Sở dĩ như thế, cũng không phải là hắn nghĩ đến không đủ chu toàn, cũng không phải là hắn không thèm để ý Tiêu Thục Phỉ an nguy, mà là hắn đem chuyện này nghĩ đến quá mức đơn giản. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Diễn có khả năng giết chết Tiêu Thục Phỉ, một người, làm sao có thể giết chết người nhà mình, giết chết cháu gái của mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây chỉ là hắn ý nghĩ. Đã thái tử có thể nghĩ đến mượn đao giết người phương pháp, nghĩ muốn mượn ma tông tay tới đối phó Thạch Sung, ép mình đi cùng ma tông một quyết sinh tử, cái kia hoàng đế cho dù chính mình không giết Tiêu Thục Phỉ, chỉ sợ cũng có khả năng lợi dụng ma tông tới giết Tiêu Thục Phỉ. Hắn vẫn là quá mức ấu trĩ chút, thế giới chân thật mãi mãi so với hắn trong tưởng tượng thế giới muốn tàn khốc hơn nhiều. Ta kém chút hại chết ngươi. Hắn tay có chút cứng ngắc. Tiêu Thục Phỉ cũng không có đáp lại hắn câu nói này. Trong mắt của nàng, Lâm Ý cho tới bây giờ đều không hoàn mỹ. Nhưng lỗ mãng là Lâm Ý, ngây thơ là Lâm Ý, cái kia nghèo túng vô cùng còn không chịu buông tay cũng là Lâm Ý. Đây là nàng yêu thích Lâm Ý, mà lại nàng rất rõ ràng, nếu là song phương trao đổi thân phận, Lâm Ý cũng sẽ như thế đối nàng. Cái này liền đáng giá, bên trong một cái ngươi biết, là Ngô cô trước, Ma Tông sư muội, nếu như không có nàng, Ma Tông chưa hẳn có thể giết chết Hoàng Thái Hậu. Nàng xem thấy Lâm Ý, nhẹ giọng nói rằng, còn có một người ngươi không nhận ra. Nàng gọi Hạ Lan Hắc Vân, nàng vốn là Ma Tông bộ hạ, cùng Nguyên Yến đồng dạng, nàng khống chế Ma Tông ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy rất nhiều mật thám. Chỉ là ở Ma Tông rời đi Bắc Ngụy về sau, nàng liền vì Trung Sơn Vương Nguyên Anh hiệu lực, Ngô giáo tập một mực đối với ta có nhiều trông nom, mặc dù ta nghĩ không minh bạch nàng đến cùng nghĩ muốn làm cái gì. Nhưng ta chỉ cảm thấy nàng cũng vô ác ý, cho nên ta một mực nghĩ muốn cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Lâm Ý hơi bình tĩnh trở lại, nói, gọi là Hạ Lan Hắc Vân Ma Tông bộ hạ hiện tại vì Trung Sơn Vương Nguyên Anh hiệu lực. Trung Sơn Vương Nguyên Anh chính là đại biểu cho Bắc Ngụy Hoàng thất. Nàng cũng giúp người thoát đi Kiến Khang, phải chăng có nghĩa là Bắc Ngụy Hoàng thất bên kia nghĩ muốn cùng ta nói chuyện? Cùng ta cộng đồng đối phó Ma Tông. Nàng chỉ là âm thầm trước truyền lại thái tử chết ở Nam Nghiễm Vương phủ tin tức tới đây. Ta so Kiến Khang Hoàng cung sớm hơn biết được thái tử chết ở Nam Nghiễm Vương phủ. Lúc này mới có thể trước làm bố trí. Đang thoát đi trên đường, thì là Ngô giáo tập giúp ta đối phó rồi đuổi theo tới Hoàng cung cung phụng. Trước đó, Nguyên Yến cũng truyền lại tin tức cho ta. Nàng nguyên bản nghĩ muốn mượn nhờ Vi Duệ cùng Hoàng đế nói một chút. Nghĩ muốn nghĩ cách điều đình. Nhưng nghe đến Hoàng đế giết chết phụ thân ngươi tin tức, nàng tưởng rằng thật, tiếp lấy lại được biết thái tử chết ở Nam Nghiễm Vương phủ tin tức. Nàng liền triệt để từ bỏ cùng Hoàng đế nói chuyện ý nghĩ. Tiêu Thục Phỉ yên tĩnh nói, Nguyên Yến mặc dù trên danh nghĩa mưu phản Bắc Ngụy, nhưng không có Bắc Ngụy phương diện an bài, lại như thế nào có thể bình yên tiến vào Nam Triều. Đến rồi Vi Duệ bên cạnh, Hạ Lan Hắc Vân về sau mặc dù còn chưa cùng ta có qua giấy viết thư lui tới, nhưng Bắc Ngụy phương diện mơ hồ lộ ra, có lẽ chính là cái này ý tứ. Nguyên Yến vậy mà cùng Vi Duệ cùng một chỗ, Lâm Ý rất là kinh ngạc, hắn nhìn lấy Tiêu Thục Phỉ, giống như muốn từ nàng trên mặt nhìn ra một đóa hoa đến. Cái này không có thể tính ta bản lãnh lớn. Tiêu Thục Phỉ nhỏ nhíu mày, trong nội tâm nàng cũng không tức giận, thậm chí bị Lâm Ý thấy có chút ý xấu hổ. Chỉ là nhà nàng dạy cực kỳ nghiêm ngặt, ngày bình thường nếu là có người như vậy nhìn nàng, đối với nàng mà nói tự nhiên cực kỳ thất lễ. Lúc này nhíu mày, chỉ là nàng phản ứng tự nhiên. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi làm được cũng không tệ lắm. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, lập tức nhịn không được bật cười. Cũng thế, nếu không có ta làm được coi như không tệ, bọn hắn cũng không sẽ biết được ngươi cùng ta quan hệ không thể tầm thường so sánh. Những người này giấy viết thư cũng không sẽ truyền đến trong tay của ngươi. Đối với Lâm Ý loại này trêu chọc, Tiêu Thục Phỉ ở cùng hắn đồng môn lúc liền không có biện pháp gì. Nàng càng là xấu hổ, dưới cái nhìn của nàng Lâm Ý liền càng là tự đắc, càng là đắc chí, cho nên càng về sau, nàng cũng là đảm nhiệm được Lâm Ý đi nói. Cùng rất nhiều năm trước đồng dạng, nàng không tiếp lời, không để ý tới, Lâm Ý liền cũng tự nhiên không có cách nào. Ngô giáo tập bây giờ đang nơi nào? Ngươi làm sao sẽ đúng lúc ở chỗ này chờ ta? Có hay không Thạch Sung tin tức? Các ngươi có phải hay không cũng biết rõ thái tử đem Thạch Sung là ta hảo hữu tin tức tiết lộ cho. Rồi Ma Tông, hắn rất nhanh nghiêm túc, hỏi nói, hắn trong lòng đệ nhất muốn gặp chính là Tiêu Thục Phỉ. Tại lúc này đạt được ước muốn, mà lại biết mình phụ thân chỉ sợ bình yên vô sự, trong lòng liền 10 phần thỏa mãn, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ lo lắng Ma Tông hành tung. Lo lắng Thạch Sung an nguy, Ngô giáo tập đã sớm biết rõ thái tử phái người truyền lại tin tức cho Ma Tông. Ở ngươi có khả năng đi qua rất nhiều nơi, nàng đều làm an bài, cho dù ngươi ở khác trên đường cũng sẽ phát hiện đầu mối. Cuối cùng sẽ lại tới đây, ta sở dĩ ở đây, cũng là sắp xếp của nàng, ngươi dùng là Nam Nghiễm Vương con đường của bọn họ. Nàng ước chừng đã suy đoán ra được ngươi con đường tiến tới. Tiêu Thục Phỉ cũng bình tĩnh trở lại, nói, nàng hiện tại cũng không phải là đơn độc người tu hành. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng bây giờ có được là Nam Thiên Viện lực lượng. Nam Thiên Viện ở sụp đổ về sau, chỉ có một bộ phận người hiệu chung với Kiến Khang Hoàng Cung. Những người còn lại giống như nàng, cũng không phải là đứng ở hoàng đế một bên. Nam Thiên Viện những người kia hiện tại xem ra so hoàng đế chính mình tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, muốn lợi hại hơn nhiều. Nàng bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết được. Còn Thạch Sung bên kia, ta nghĩ đã nàng an bài những chuyện này, liền chí ít có lẽ sẽ không để cho Thạch Sung rơi vào Ma Tông trong tay. Ta sư huynh Trần gia bên kia gần nhất cũng không có cái gì tỏ thái độ. Lâm Ý chân mày cau lại, hắn trong lòng đối với tên sư huynh kia tự nhiên là tôn kính, còn có lấy tự nhiên thân cận. Chỉ là Nam Triều Hoàng Thái Hậu chết đi về sau, Trần gia lại ngược lại ẩn núp rồi bắt đầu. Trước đó Tiêu Thục Phỉ nói có 2 người giúp nàng thoát đi Kiến Khang, hắn thậm chí coi là một người trong đó là hắn sư huynh, hoặc là Trần Bảo Uyển. Nhưng ở dạng này việc lớn bên trong đều quan hệ Tiêu Thục Phỉ sinh tử, Trần gia người lại ngược lại không có động tĩnh gì, cái này liền hắn trong lòng có chút bất an cùng sầu lo. Hắn cụp xuống rồi đầu, ở ngọn đèn trong ngọn lửa, hắn nghĩ đến khả năng vẫn là chính mình quá mức ngây thơ, coi là bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản như vậy mà dứt khoát. chính mình nghĩ muốn làm cái gì. Tựa hồ thiên hạ rất nhiều người đều biết rõ, nhưng này chút bí ẩn mà tồn tại cường đại, Ngô Cô trước, còn có chính mình tên sư huynh kia, Trần gia những người kia, bọn hắn muốn làm cái gì, lại là như lọt vào trong sương mù, căn bản nhìn không rõ ràng. Cũng liền ở lúc này, trấn nhỏ trên đường phố vang lên xe ngựa đi lại âm thanh. Tòa này trấn nhỏ bình thường lui tới xe ngựa bản thân liền cực ít, mà cái này cỗ xe ngựa có chút đặc thù, tiếng vó ngựa rất thanh thúy, bánh xe nghiền ép đá đầu âm thanh cũng rất thanh thúy, nhưng trong xe lại tựa hồ như hết sức yên tĩnh, tựa như là có một đóa vô cùng mềm mại vân nâng đỡ lấy trong xe hành khách. Tiêu Thục Phỉ sắc mặt cổ quái, nàng cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức này đến từ cùng nàng chỗ tu gần như giống nhau công pháp, nhưng lại không biết rõ so khí tức của nàng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Làm sao có thể? Nàng khẩn trương lên, nhìn lấy Lâm Ý, nàng tay tại Lâm Ý trong tay cũng có chút băng lãnh. Nàng lúc này cảm thấy có lẽ chính là người kia, chỉ là người kia cao cao tại thượng, cửu ngũ chí tôn, có lẽ ở Kiến Khang trong hoàng cung, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,